Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bán đi. Ngày thứ hai tới gần buổi trưa, màu đỏ xe thể thao cấp tốc ở đường phố xuyên qua. Dường như một đạo hồng tia chớp, Ford trên người ăn mặc màu đen jacket, xe thể thao âm hưởng bên trong truyền ra âm nhạc êm dịu. Ngón tay của nàng theo nhịp nhẹ nhàng đánh nảy tay lái. Ghế lái phụ trên, Diệp Thiên Hồ quay về kính chiếu hậu nhìn mình mặt. Nguyên bản anh Tuấn trên mặt hiện tại đã tràn đầy uể oải. Có nhiều chỗ còn mang theo chút máu ứ động. Cả người đều rất tiều tụy. Xem ra lại như là chịu đựng thời gian dài dằn vặt như thế. Những này, đương nhiên là Forbes công lao. Không thể không nói. Hóa trang đúng là một loại thần kỳ đồ vật. Ta kiến nghị ngươi vẫn là vội vàng đem còng tay mang theo. Vậy thì đến, Fox nhìn đường, thuận miệng nhắc nhở một câu. Sau đó từ ghế xe phía dưới lấy ra một bộ còng tay ném cho Diệp Thiên Hồ. Nắm lấy vứt tới được còng tay, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem hai tay chăm chú khóa lại. Ngươi xác định thật sự có thể đã lừa gạt bọn họ. Dù sao ta những này thương thật giống có chút giả chứ. Kỳ thực không tính là giả. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ vết thương trên người đều là Fox hóa trang làm ra đến. Nhưng nhìn lên phi thường chân thực. Liền ngay cả bị thương vị trí sưng xem ra đều phi thường chân thực. Chỉ là Diệp Thiên Hồ có chút hoài nghi. Những này thật sự có thể đã lừa gạt những người thích khách. Ở tình huống bình thường. Đại gia kỳ thực đều không thích nhiều chuyện, bởi vì đối với những này phương thức sống hoàn toàn cùng phổ thông kéo không lên quan hệ người tới. Nói, người căn bản không biết, chính mình một cái mờ ám hoặc là một câu chuyện cười khả năng sẽ làm tức giận người khác. Cái khác, Forbes không có tiếp tục nói hết, thế nhưng Diệp Thiên Hồ rõ ràng trong đó ý vị, mặc dù là vâng theo vận mệnh chỉ dẫn. Thế nhưng giết người chính là giết người. Cõi đời này lại có mấy cái giết 10 triệu người tâm nếu như không có vật người đâu. Bọn họ giết đến quá nhiều người. Cho tới những này thích khách chậm rãi học được để cho mình nhiệt huyết lạnh đi. Mặc dù ở xưởng dệt bên trong những này thích khách có vui cười tức giận mắng. Cũng có thể hòa hợp êm thấm. Thế nhưng ẩn giấu ở này sau lưng chính là bắt nguồn từ nội tâm lạnh lùng. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Diệp Thiên Hồ đem điện thoại di động giao cho Forbes trong tay. Có thể thành công hay không? Liền xem Cross, dứt lời, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái màu đen túi cho tới trên đầu mình. Lần này, Diệp Thiên Hồ liền hoàn toàn cùng một tù binh không hề khác gì nhau. Xe thể thao màu đỏ đi thẳng tới xưởng dệt dây nặng trước cửa sắt mới chậm rãi đình trì. Forbes từ cửa sổ xe thoáng hướng ra phía ngoài ló đầu. Hướng về phía mặt trên Gunsmith gật gật đầu. Gunsmith nhìn thấy là Forbes. Mau mau mở ra xưởng dệt cửa lớn. Tùy ý đem xe đứng ở phía trước sân. Forbes xuống xe đi tới ghế lái phụ bên ngoài. Sau đó thô bạo mang theo Diệp Thiên Hồ cổ áo đem hắn kéo xuống xe. Một đường kéo hắn đi vào xưởng dệt bên trong. Gunsmith ở phía trên nhìn những này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết có phải là ở đồng tình Diệp Thiên Hồ, tiến vào xưởng dệt bên trong, chu vi chính đang làm việc công nhân hoặc là nói thích khách dồn dập hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Forbes mặt lạnh kéo trong tay nam nhân bước nhanh tiến lên. Nam nhân không ngừng mà giãy giụa, mãi đến tận bị Forbes một đấm nện ở trên bụng mới yên tĩnh lại. Lại như là Forbes nói như vậy, những người này chỉ có điều là hiếu kỳ nhìn một chút. Cũng không có bất kỳ người nào tiến lên dò hỏi xảy ra chuyện gì. Ha, Forbes, ta cho rằng ngươi đã bị giết chết. Đi tới lầu 2, thợ máy bất ngờ nhìn Forbes nói rằng, ngày hôm qua hành động hắn biết một ít, có điều hắn được bộ phận là Forbes mất tích, cái kia chi thích khách tiểu đội toàn thể chết trận. Ở hiện trường bọn họ lần thứ hai phát hiện Cross thường thường sử dụng loại kia đặc thù viên đạn. Hắn vốn tưởng rằng Fox cũng đã bị Cross giết chết. Không nghĩ tới Fox dĩ nhiên an toàn trở về. Hơn nữa nhìn lên còn có rất lớn thu hoạch. Fox về lấy cười gằn. Mặt lạnh đem Diệp Thiên Hồ ném vào một cái rộng rãi trong phòng. Ở nơi đó, Sơ Loan đám người đã đang đợi Fox. Hoan nghênh trở về, Sơ Loan nói với Fox, không có đến xem bị vứt tại góc tường trên một cái ghế Diệp Thiên Hồ. Chí ít nhìn từ bề ngoài, Diệp Thiên Hồ tựa hồ thật sự không ít chịu Fox dàn vặt. Mang theo khăn trùm đầu vô lực tê liệt ngồi trên ghế. Không phát sinh một điểm âm thanh, lại như là đã hãm vào vẻ mặt hốt hoảng trạng thái như thế. Không có khách sáo. Fox trực tiếp nói với Sơ Loan, hắn là Cross Minh Hữu, chủ yếu phụ trách vì là Cross cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Ngày hôm qua bọn họ liên thủ phục kích ta, chỉ có điều, Fox châm chọc dùng cằm ra hiệu một hồi bên trong góc Diệp Thiên Hồ. Bọn họ tựa hồ coi khinh ta, Sơ Loan trên mặt vẫn mang theo người hiền lành nụ cười, nghe xong Fox tự thuật. Sơ Loan mỉm cười gật gù. Đào, Cross đây. Cross hiển nhiên không có ý thức đến. Hắn người minh hữu này không thế nào tin cậy. Bởi vì hắn ở Cross trên người lưu lại máy theo dõi. Fox lấy ra Diệp Thiên Hồ giao cho điện thoại. Di động của nàng. Điều ra một đoạn video biểu diễn cho Sơ Loan bọn họ. Trong video, một cái mang theo mũ bóng chày nam nhân từ một lối đi vội vã đi qua. Sau lưng của hắn cõng lấy một cái màu đen trường túi sách. Hắn rất nhanh sẽ biến mất ở cái này máy thu hình phạm vi bên trong. Có điều, hình ảnh cắt, rõ ràng là một cái khác máy thu hình thị giác. Nam nhân bóng người xuất hiện lần nữa. Là Cross, thợ máy lập tức liền nhận ra nam nhân thân phận. Cross cũng không biết trên người hắn có máy theo dõi. Tuy rằng hắn am hiểu ngụy trang. Thế nhưng mơ hồ định vị hệ thống hơn nữa đối với toàn bộ thành thị hệ thống theo dõi khống chế. Hắn lại như trong đêm tối đom đóm như thế dễ thấy. Vị này Diệp Thiên Hồ tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể biết Cross đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Mà hiện tại, cái này then chốt con vật nhỏ cùng Diệp Thiên Hồ đều là khen thưởng. Nói xong, Fox điều chỉnh thử điện thoại di động tiếp tục lần theo Cross vị trí. Nàng khóe miệng bỗng nhiên lộ ra không tên ý cười. Sau đó đem điện thoại di động giao cho Sơ Loan. Đây là hắn vị trí hiện tại. Hắn đã dừng lại. Đây là một chỗ đồ. Trong địa đồ đại biểu Cross điểm đỏ đã đình chỉ di động. Sơ Loan tầm mắt trên địa đồ vùng vẫy. Ngay ở điểm đỏ cách đó không xa. Chính là The Fraternity tổng bộ. Cũng chính là dưới chân bọn họ chạm địa phương. Sơ Loan nụ cười trên mặt lập tức thu lại lên. Điện thoại di động giao cho một bên thợ máy. Đi, giết hắn, mang tới hết thảy có thể mang tới người. Thợ máy nhìn thấy mặt trên biểu hiện không biết. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Oán hận tự nói, tên khốn kiếp này. Thợ máy mang theo cái khác sát thủ vội vã rời đi. Fox ra hiệu một hồi Diệp Thiên Hồ. Giết hắn. Tạm thời không, Sơ Loan khoát tay áo một cái, nhốt lại, xử lý Cross sau khi ra quyết định sau. Xưởng dệt mấy trăm mét xa xa, đây là một tòa có chút cựu tòa nhà văn phòng. Ở một cái trong đó trên ban công, Cross chính đang thông thạo lắp đặt súng trường ngắm bắn. Hắn cũng không có sử dụng hắn loại kia có thể ung dung thực hiện siêu khoảng cách xa đánh lén súng. Ngắm. Loại kia súng ngắm tuy rằng uy lực cùng tầm bắn đều đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng tốc độ bắn cùng nhắm vào chờ các phương diện còn kém rất rất xa thường quy súng ngắm. Nếu như Diệp Thiên Hồ xác thực thực hiện chưa hôm nay gặp mặt lúc hắn nói cho kế hoạch của chính mình, như vậy hắn nhất định phải sử dụng có thể đúng lúc hữu hiệu dành cho trợ giúp vũ khí. Thế nhưng, khi hắn đang muốn mặc lên ống nhắm thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy xưởng dệt cửa lớn mở ra, liên tiếp không ngừng xe gầm thét lên rời đi xưởng dệt. Hắn hầu như cách ô tô đều có thể cảm nhận được những người kia lo lắng. Cross chỉ là hơi hơi phân tích một hồi, liền phát hiện những người này dĩ nhiên là hướng về phía bên mình đến. Cross mặt trong nháy mắt âm trầm lại, hai tay thật lòng ở quần áo mỗi một tấc tìm tòi. Rất nhanh hai cái chừng hạt gạo kim loại vật thể bị hắn tìm tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn khả năng đã bị bán đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,